Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1229, nhị đản lớn rồi muốn đến nhà máy làm việc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Thẩm Trường Trinh bưng đồ ăn vào. Trên mâm đã bày sẵn từng miếng thịt lợn khô đã được cắt nhỏ. Các vị lãnh đạo, mời nếm thử thịt lợn khô vừa ra lò của chúng tôi. Hoan nghênh mọi người đưa ra một số ý kiến để chúng tôi cải thiện. Được rồi, ngửi mùi đã thấy ngon rồi. Đúng vậy, vừa ngửi mùi đã biết không tệ. Ôi chao, trước đây tôi có nghe nói hương vị này rất ngon. Tôi thèm lắm rồi, không ngờ hôm nay lại được nếm thử. Vị nữ lãnh đạo duy nhất có mặt, cũng là Dương chủ nhiệm hội phụ nữ của thị trấn khoa trương nói. Thẩm Nghiên chỉ cười nhẹ bên cạnh, sau đó nhìn mọi người bắt đầu ăn. Thịt lợn khô vừa ra lò có mùi thơm nồng nặc hơn. Hơn nữa còn rất giòn. Hương vị này thật sự không chê vào đâu được. Mọi người đều không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói. Chỉ giơ ngón tay cái lên. Tôi không có ý kiến gì. Tôi thấy món này làm rất ngon. Rượu thần kỳ. Đúng vậy, ngon, tôi cũng muốn mua một ít về cho con tôi ăn. Rõ ràng là làm như vậy, nhưng không biết sao lại thơm như vậy. Từng người ăn thử mấy hương vị, đều khen ngợi không ngớt. Thẩm Nghiên nhìn thấy mọi người như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Mấy người thấy thời gian cũng được rồi, cũng không tiện ở lại lâu. Liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Mẹ Thẩm đi vào còn muốn mời mấy vị lãnh đạo ở lại ăn cơm chưa? Kết quả các vị lãnh đạo đều từ chối. Chỉ là lúc rời đi, Thẩm Nghiên gói mấy túi thịt lợn khô cho mấy người mang về. Một chút tâm ý nhỏ, cũng để người nhà của mọi người giúp chúng tôi nếm thử. Nếu có ý kiến gì cần cải thiện cũng hoan nghênh các vị lãnh đạo đưa ra. Chúng tôi nhất định sẽ tích cực cải thiện. Thẩm Nghiên muốn tặng, nhưng trấn trưởng Lâm lại từ chối trước. Những người khác càng không tiện nhận. Làm sao chúng tôi có thể nhận đồ của người dân được? Không được, trấn trưởng Lâm nói như vậy. Không phải là khách sáo rồi sao? Tôi chỉ là tặng để mọi người nếm thử. Cũng không nhiều, chỉ là nếm thử hương vị thôi. Chẳng lẽ trấn trưởng Lâm chê tôi tặng ít sao? Thẩm Nghiên giả vờ ấm ức nói. Trấn trưởng Lâm không biết nên nói gì nữa. Làm sao tôi có thể chê được? Vậy các vị lãnh đạo cứ nhận lấy đi à? Cũng không phải thứ gì quý giá. Chỉ là một ít đồ ăn. Đây là để mọi người cho ý kiến. Người dân trong thôn chúng tôi đều có. Thấy Thẩm Nghiên nói như vậy. Cuối cùng trấn trưởng Lâm cũng không tiện từ chối nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Sau đó các vị lãnh đạo từng người ra về với một túi quà. Đợi đến khi lãnh đạo đi rồi, Thẩm Nghiên mới đến phân xưởng, tuyên bố hôm nay mọi người làm rất tốt. Mọi người vẫn luôn thấp thỏm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương